Vương phi đa tài đa nghề. Chương 378, sừng huyết linh dương biến mất rồi. Gocchuyenaudio.com. Mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, cuối cùng thì đám mây mù cũng đã tan biến trong lòng mọi người. Sau khi Lưu Nguyệt ra, Thương Mai hỏi, vậy có phải có thể đưa sừng huyết linh dương cho chúng ta rồi không? Lưu Nguyệt ngượng nghịu nói, có phải của ta đâu, ngươi đi mà hỏi hắn, năm đó là ta trộm của hắn, thừa nhận là tốt rồi. Tống Đoan Dương lườm bà ta, năm đó sau khi xong chuyện, bà ta đã trộm sừng huyết linh dương rồi chạy mất. Thương Mai nhìn Tống Đoan Dương, điện hạ, vậy ta chỉ có thể hỏi người rồi. Tống Đoan Dương nhìn Lưu Nguyệt, đưa cho nàng ấy đi, tình hình của Tráng Tráng đang rất tệ, cần có sừng huyết linh dương để cứu mạng. Lưu Nguyệt nói, ở quán trọ, ai đi lấy với ta? Tiêu Thác, Thương Mai gọi, đến đây, Tiêu Thác đi tới, có, ngươi đi lấy sừng huyết linh dương với Lưu Nguyệt đi. Tô Thanh đến Thính Vũ Hiên đón Hạ Lâm, ta đợi tình hình Lương Vương ổn định một chút rồi qua. Thương Mai nói, vâng, hai người cùng đi ra ngoài, phân công công việc, Tống Đoan Dương không đi theo. Hắn nhìn Công Tôn Yến, lạnh lùng giao việc, ngươi về trạm dịch trước đi, không có mệnh lệnh của bản cung thì không được rời khỏi trạm dịch. Vẻ mặt Công Tôn Yến ảm đạm, thần cáo lui. Công Tôn Yến được hai thị vệ đưa đi, võ công Công Tôn Yến rất cao, là người duy nhất văn võ song toàn bên hắn, tình bạn gắn bó với hắn từ nhỏ lẽ ra phải là người hiểu rõ tấm lòng hắn nhất. Nhưng y lại phản bội hắn. Ý Nhi vẫn luôn trốn sau lưng Thương Mai len lén nhìn Tống Đoan Dương. Trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ, Tống Đoan Dương mỉm cười gọi, lại đây nào, Ý Nhi bước tới, ấp úng nói, có ạ. Tống Đoan Dương nhìn nàng, trong lòng cũng có cảm giác kỳ lạ, đến giờ hắn vẫn chưa có con nối dõi, vì chuyện này mà đã bị phụ hoàng quở trách nhiều lần. Là thái tử thì phải có trách nhiệm sinh con nối dõi. Nhưng may mà dù phụ hoàng trách mắng nhưng cũng không ép buộc hắn. Ý Nhi, con nói cho ta, mẹ con nói với con thế nào? Tống Đoan Dương hỏi, Ý Nhi nói, mẹ nói cha con chết rồi. Chết rồi, sắc mặt Tống Đoan Dương hơi giận. Nàng ấy nói chết như nào? Bị chó cắn chết, Ý Nhi thấy hắn không vui thì không dám nói dối. Mẹ nói người dành ăn với chó nên bị chó cắn chết. Tống Đoan Dương nghiến răng. Nàng ấy còn có mặt mũi mà nói. Ý Nhi an ủi, người đừng giận, mẹ nói khi người chết cũng đã ăn no rồi, coi như được làm ma no, không phải là dành ăn với chó sao, làm sao mà no được. Tống Đoan Dương không vui nói, người cướp được rồi nhưng vẫn bị đánh bại. Thương Mai và Loan Loan ở bên cạnh nghe thấy mà cười lớn. Mặt Tống Đoan Dương méo mó, khi về ta sẽ đánh bà ta một trận. Ý Nhi hơi ngơ ngác. Thế rốt cuộc cuối cùng người sống sót kiểu gì vậy? Chó không cắn chết người ạ. Trước khi Tống Đoan Dương nổi điên, Thương Mai kéo Ý Nhi ra cười nói, Ý Nhi, mẹ ngươi lừa ngươi đấy. Cha ngươi không dành ăn với chó, cũng không bị chó cắn. Ý Nhi lắc đầu, không, mẹ không lừa ta đâu. Hơn nữa chuyện này mẹ đã nói đi nói lại mấy lần liền. Chắc chắn mẹ cũng cho rằng cha đã bị chó cắn chết rồi. Bà ấy chỉ mong ta bị chó cắn chết. Tống Đoan Dương cũng lười tức giận, tức rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ý Nhi nhìn ông ta rồi lại nhìn Thương Mai, cảm thấy khó mà hiểu được chuyện xảy ra năm đó. Nói đến Lưu Nguyệt, lúc này bà ta và Tiêu Thác đã về đến nhà trọ. Khi Lưu Nguyệt đẩy cửa ra thì phát hiện có điều gì đó không ổn. Cánh cửa mở ra, bà ta đẩy cửa bước vào thì thấy trong phòng bừa bộn. Túi của bà ta bị lục tung, quần áo bị vứt xuống đất, nàng vội chạy tới lật xem rồi kinh ngạc nói, sừng huyết linh dương biến mất rồi. Sao cơ? Tiêu Thác sửng sốt, bước tới tìm cùng, quả nhiên không thấy đâu. Có khi nào ngươi để ở nhà không? Không thể nào, khi ra ngoài ta đã cất vào túi rồi. Lưu Nguyệt trả lời, rõ ràng đã có người tới, không lấy ngân bạc của ngươi mà là nhằm vào sừng huyết linh dương. Tiêu Thác nói, hắn lao ra cửa ngay tức khắc, đúng lúc có tiểu nhị đi ngang, hắn kéo người nọ lại, hôm nay có ai từng đến chỗ này,